Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, thế nhưng là ý Nan Bình thí chủ. Cầu đặt mua a, rất hiển nhiên, không nói đến ý Nan Bình một quyền kiêu anh bạo bắc đấu thất tinh quân một màn cỡ nào đáng sợ. Chỉ là nhìn lấy trên trời cao cái kia ngàn trượng kim sắc viên hầu, liền sẽ không có cái gì không có mắt tiên thần giờ phút này dám ra một chút. Mà theo ý Nan Bình đại phát thần uy, cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng tạo thành thiên la địa võng là địch sáu đại yêu thánh cùng tích lôi sơn bầy yêu ào ào cuồng dã gào lên. Trong lúc nhất thời, tại mảnh này có trăm vạn thiên binh thiên tướng trên trời cao, yêu tộc tiếng gầm gừ, tiếng hoan hô hỗn tạp trong đó, lại không một người dám can đảm lên tiếng quát lớn. Mà ý Nan Bình, đối với cái này uy hiếp trăm vạn thiên binh thiên tướng hiệu quả, cũng là có chút hài lòng. Đương nhiên, càng làm cho ý Nan Bình cảm giác được ngạc nhiên, thì là cái kia phía sau lưng thuần trắng hai cánh, triệt để bổ khuyết lên hắn không chiến trên khiếm khuyết, thậm chí so bình thường làm ra làm chơi ra chơi trạng thái càng thêm cường đại. Dù sao, nhân tộc cũng không phải là hoàn mỹ gì chủng tộc, cho dù là ý Nan Bình thực lực phát huy cũng thụ lấy các loại điều kiện chế ước. Tỉ như tâm tính, tình trạng cơ thể, ngoại giới nhân tố, vân vân. Lúc bình thường, ý Nan Bình làm ra làm chơi ra chơi không giả, nhưng đại địa trình độ chắc chắn đối với ý Nan Bình mà thôi, cũng chỉ là so cây bông vải mạnh hơn một bậc đậu hũ mà nói. Dẫm tại đậu hũ phía trên, thử hỏi làm vì một cái nhân tộc bình thường, như thế nào làm được toàn lực ứng phó. Đây cũng là nhân tộc buồn giàu. Không bằng tiên thần như vậy có thể làm trái các loại thường thức, làm đến rất nhiều thật không thể tin sự tình. Mà ý Nan Bình bực này đối với vật lý có hiểu biết người, thì là minh bạch rất nhiều chế ước lấy chính mình vấn đề chỗ. Mà bây giờ, có Ngao Ngọc cái này tiểu thân mật chỗ hiển hiện ra thuần trắng hai cánh, cái này có nhiều vấn đề đều tùy theo giải quyết. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy một quyền trấn áp bác đấu thất tinh quân uy thế, ý Nan Bình sau lưng thuần trắng hai cánh mở ra, một cỗ khó nói lên lời áp lực nặng nề mà đặt ở rất nhiều thiên binh thiên tướng tâm trên đầu. Ý Nan Bình đạo hữu, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chăm chú lên ý Nan Bình cái kia cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt hình thái, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nhân tộc. Sau lưng cũng sẽ không có loại này cánh. Ta là cái nhân tộc. Đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi thăm, ý Nan Bình ánh mắt hơi hơi nhếch lên, suy nghĩ khẽ động ở giữa, lãnh đạm trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo đáp, đến mức sau lưng cái này long rực, ta làm long truyền nhân, trên người có một chút đặc thù hiển hóa, không phải bình thường sao? Long truyền nhân, cái này chưa bao giờ xuất hiện danh từ vừa ra, đại lượng tiên thần trao mày sau khi len lén hướng về tứ độc long thần phương hướng ném đi ánh mắt. Chẳng lẽ ý Nan Bình cùng long tộc cũng có được cái gì liên lụy? Mà giờ khắc này, đừng nói là tại chỗ tứ độc long thần, liền là xa xa vụng trộm chú ý tình huống tứ hải long tộc đều trong nháy mắt tê cả da đầu. Lúc này long tộc sự suy thoái, có thể chịu không được loại trình độ này nói xấu cùng hoài nghi. Diệt sát Tây Thiên Tứ Đại Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát ý Nan Bình cùng long tộc có chỗ liên quan. Chỉ là như thế một cái hoài nghi, liền đủ để trở thành to lớn cái long tộc đường đến chỗ chết. Mà ý Nan Bình lại là không có cho rất nhiều tiên thần nhóm suy nghĩ thời gian, trong ánh mắt lộ ra sát ý, sau lưng thuần trắng hai cánh đột nhiên chấn động, dẫn tới ngàn trượng phạm vi bên trong không khí như là bị thứ gì ngưng kết dẫm đạp đồng dạng. Oanh, một tiếng tựa hồ có chút quen thuộc âm thanh vang lên. Ý Nan Bình nắm đấm lại lần nữa về sau co rụt lại. Lần này chỗ nhắm chuẩn, lại là liền mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trong rất nhiều thiên binh thiên tướng. Cái này tư thái, vô số tiên thần con ngươi hung hăng co rụt lại. Ngay tại vừa mới, ý Nan Bình một quyền oanh phá bắc đấu thất tinh quân hợp lực xây dựng ra tới bắc đầu thất tinh lồng giam trước đó, cũng là như vậy tư thái. Mà mặc kệ là trăm vạn thiên binh thiên tướng, vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát chờ tam giới nhất lưu thần Phật. Không dám chút nào công bố chính mình so với Bắc Đầu Thất Tinh lồng giam càng chắc chắn hơn. Một kích này, có lẽ cũng là hủy diệt. Vô số tiên thần rất nhanh liền đã đoán được tình huống. Chư vị, ta đem dùng cái này quyền vì chư quân tiễn biệt. Sau một khắc, Ý Nan Bình nắm đấm tùy theo khẽ động, hướng về phía trước như chậm thực nhanh bình địa đẩy mà ra. Uy lực chưa đến, nhưng rất nhiều tiên thần đã mơ hồ tiên đoán được kết quả sẽ là như thế nào. Chỗ đến, đều bột mịn, có lẽ đối với Ý Nan Bình mà nói, phương Tây Bồ Tát, lại hoặc là Đại La Kim Tiên, cũng hoặc là tầm thường thiên binh, tại một quyền quét ngang phía dưới, cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì, đều là vỡ nát mà thôi. Chưa bao giờ có khoảnh khắc như thế. Rất nhiều tiên thần như thế rõ ràng ngay thẳng cảm thụ đến Ý Nan Bình chỗ kinh khủng. Đúng lúc này, một tiếng từ bi thật lớn Phật hiệu tiếng vang hoàn toàn tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. A-di-đà Phật, thiện tai, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Nương theo lấy một trận khiến người ta cảm giác sâu sắc an lành yên tĩnh. Tiếng tụng kinh rằng giặc quanh quẩn tại Hỏa Diệm Sơn phía trên. Một trận bạch quang tại Hỏa Diệm Sơn một chỗ trên đỉnh núi sáng lên. Thẳng chiếu tại giữa không trung Ý Nan Bình. Đường Tam Tạng, theo Ý Nan Bình cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Hắn xuất quyền động tác làm trì trệ. Cũng dẫn đến vô số tiên thần hướng về chỗ kia bạch quang sáng lên phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy tại bằng phẳng không có gì lạ trên đỉnh núi. Đứng tại phía trước nhất chính là một xinh đẹp vô song. Từ bi an lành thánh tăng Đường Tam Tạng. Giờ phút này hắn chính chấp tay hành lễ. Ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chúng sinh. Miệng lại là tại nhẹ giọng tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Tại Đường Tam Tạng bên trái, thì là một ngồi xổm ở trên núi đá, trên cổ bọc một đầu da hổ khăn quàng cổ hầu tử. Trong tay một cái kim cô bổng không có ý địa chuyển động ở giữa. Tựa hồ đủ để quét ngang hết thảy, mà cùng hầu tử tướng đúng. Đứng tại Đường Tam Tạng phía bên phải, thì là nâng cao một cái bụng lớn, trên vai gánh lấy một chói mắt cửu sỉ đinh ba, bộ dạng mặc dù xấu xí. Nhưng trong lúc vô hình lại lộ ra uy nghiêm chư bát giới. Vị cuối cùng chất phác đại hán thì là chuyên cần cù miễn gánh lấy trọng trách. Đứng tại Đường Tam Tạng sau lưng. Tựa hồ tùy thời làm xong vì Đường Tam Tạng ngăn trở sau lưng phong vân chuẩn bị. Cho người một loại thường thường không có gì lạ người thành thật cảm giác. Thế mà, làm bộ phận tiên thần chú ý tới tên kia chất phác đại hán chỗ gồng gánh tử chi bên trong đồ vật. Thời điểm, lại là nhịn không được mắt lộ ra kinh hãi. Quạt ba tiêu, thất tinh bảo kiếm, hoàng kim thằng, tử kim hồ lô, kim cương trác, một đống lớn giống như rác rưởi đồng dạng lộn xộn ném cùng một chỗ đồ vật. Lại tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo. Tùy ý một kiện cầm trên tay, chính là tầm thường đại la kim tiên đều không dám khinh thường coi thường. Rất nhiều tiên thần, xưa nay không từng lường trước qua. Bực này pháp bảo, lại bị như vậy không để ý chút nào đối đãi. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Cho đến bản nhược ba la mật đa tâm kinh một câu cuối cùng bị Đường Tam Tạng. Bình thản tụng niệm mà ra, nguyên bản uy thế hiển hách Ý Nan Bình từ đầu đến cuối không nhúc nhích. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng lại lần nữa tuyên câu Phật hiệu. Nhìn về phía trên trời cao tấm kia mở thuần trắng hai cánh Ý Nan Bình. Từ bi an lành nói, thế nhưng là Ý Nan Bình thí chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.